Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869. Chương 1869. Báo động. Hoang đường, có người khinh thường nói, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Ngươi một câu thì để cho chúng ta lui ra. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là kỳ á chủ tịch, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Lâm Thành Phi hỏi, thanh âm hắn rất nhạt, trên mặt càng là mang theo một cỗ người lạ đừng vào lạnh lùng. Người khác không có cảm giác gì, nhưng là, nằm trên mặt đất Park Cơm Trang, đã không tự chủ được lại đánh cái run rẩy. Người cổ quyền là làm thế nào đạt được? Chúng ta nhất thanh nhị sở, muốn lừa phỉnh chúng ta. Ngươi nằm mơ, tiền là dễ nắm như thế, không bằng người khắp thiên hạ đều đi cướp đoạt tốt. Lâm Thành Phi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Những ân tình này tự triệt để bị kích động lên, tất cả đều tức giận quát lớn lên. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lấy những thứ này thần sắc giữ tợn người. Đối với không quan tâm người, mặc kệ bọn hắn nói cái gì làm cái gì, Lâm Thành Phi trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Nói xong sao? Lâm Thành Phi hỏi. Chưa nói xong, đương nhiên chưa nói xong. Một người la lớn, ta nhất định muốn đem như ngươi loại này bẩn thỉu hành động công bố tại chúng. Để chúng ta Hàn Quốc người cùng người Hoa các ngươi tất cả xem một chút. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Thì ngươi dạng này phẩm đức cũng xứng được người tôn kính. Ta nhổ vào, ta không cần đạt được các ngươi thừa nhận. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ quan trọng là pháp luật tán thành. Ta chính là đại cổ đông. Hiện tại, ta lại hỏi các ngươi một lần. Chủ động từ chức, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nằm mơ. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hai tay trên không trung một chảo, trong tay đã xuất hiện tại một thanh kim châm. A, thấy cảnh này, Park Cơm Trang không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi, bị hoảng sợ quất. Người khác cũng đều nhìn đến Park Cơm Trang vừa mới thảm trạng. Gặp Lâm Thành Phi lại đem kim châm lấy ra, nguyên một đám trong lòng sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nơi này là Kỳ Á, nơi này là chúng ta Hàn Quốc, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, chớ khẩn trương, các ngươi hiện tại đã bị khai trừ, ta chỉ là chuẩn bị làm điểm ta phải làm sự tình mà thôi. Ngươi phải làm sự tình là cái gì? Đuổi các ngươi ra ngoài a? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Các ngươi chả có một cơ hội cuối cùng, rời đi công ty, hoặc là bị ta đuổi đi ra. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ, làm ra quyết định đi. 3 giây đồng hồ rất nhanh liền đi qua, những người này cơ hồ còn không có kịp phản ứng. Lâm Thành Phi thì nhàn nhạt lắc đầu, sau đó rất là tiếc nuối tuyên bố, các vị, cái này là chính các ngươi lựa chọn, nhưng không trách được ta. Nói như vậy lấy, Lâm Thành Phi đã thân thủ hất lên trong tay những kim châm này, cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều xuất hiện ở giữa không trung, từng cây tựa như là mở to ánh mắt thẳng đến những cái kia đứng lên phản đối Lâm Thành Phi người mà đi. Một giây đều vô dụng, kim châm thì đã chạm vào những người này trong thân thể. Những người này vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn Park Tae-woo liếc một chút, nói ra, ta ở ngoài cửa, nếu như một hồi các ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời gọi ta. Nói như vậy lấy, Lâm Thành Phi đã quay người đi ra phòng họp cửa lớn. Hắn vừa rời đi, phòng họp thì vỡ tổ. Park tiên sinh, cái gì đều đừng nói, chúng ta trực tiếp báo động đi. Đúng, hắn loại hành vi này, ta cũng không tin. cảnh sát còn có thể không có gì làm. Tốt nhất trực tiếp đem hắn trục xuất hồi Hoa Hạ. Loại này người, tại chúng ta Hàn Quốc cũng là cái vô cùng lớn tai họa. Park Tae-woo sắc mặt âm trầm, lấy hắn tại Hàn Quốc địa vị, tự nhiên không có khả năng trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Bài nhĩ to to nhỏ nhỏ cảnh sát lãnh đạo, có mấy cái không biết hắn. Hắn nhận biết cũng không phải số ít, tối thiểu nhất, sở cảnh sát lãnh đạo tối cao Song Yu-si, cùng hắn vẫn là có mấy phần giao tình. Tốt, Park Tae-woo ngang hôn mê Park Geum-chang liếc một chút. Trùng điệp hừ một tiếng, hắn hiện tại thật sự là hận không thể một gậy đem cái này con trai duy nhất giết chết. Báo động, hắn nghiến răng nghiến lợi hô lên hai chữ này, lấy điện thoại di động ra, tiện tay lật qua lại điện thoại mỏng, chuẩn bị tìm ra Song Yu-si điện thoại. Có thể vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng, có chút lo lắng nói ra, vừa mới Lâm Thành Phi đến cùng tại trên người chúng ta làm trò gì? Không biết có vấn đề gì à? Cái này vừa nói, rất nhiều người đều là một mặt ưu sầu. Đúng vậy à, vừa mới hắn xuất ra kim châm. Sau đó Park Geum-chang thì muốn chết muốn sống. Bọn họ một hồi, lại lần nữa muốn chết muốn sống. Thế nhưng là, rất nhanh liền lại có người khinh thường nói ra. Đừng quên, đây chính là Hàn Quốc. Hắn nào dám làm thất thường gì sự tình. Ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Chúng ta báo động về sau. Hắn nhất định sẽ xám xịt lăn ra ngoài. Có bao xa lăn bao xa loại kia. Nghe nói như thế, rất nhiều người trong lòng lại bình ổn xuống tới. Đúng a, Lâm Thành Phi lại hỗn đản. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hàn Quốc. Hắn nào dám một chút đối tại chỗ người. Làm ra cái gì quá phận sự tình. Nơi này người nào không phải có tiền có thế. Bọn họ vừa ra sự tình, tuyệt đối sẽ sinh ra to lớn xã hội ảnh hưởng cùng xã hội khủng hoảng. Cái này hậu quả, Hàn Quốc quan phương không chịu đựng nổi. Lâm Thành Phi càng thêm đảm đương không nổi. Bọn họ thả lỏng trong lòng. Park Tae-woo cũng rốt cuộc tìm được Song Yu-si điện thoại. Ngón tay nhấn một cái, đem dãy số thông qua đi. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Song Yu-si mười phần khách khí nói với Park Tae-woo. Park tiên sinh, hôm nay làm sao như thế có thời gian? Nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Park Tae-woo cười khổ nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Song tiên sinh, ta bên này có hơi phiền toái. Khả năng cần ngài tới giúp ta giải quyết a. Ồ, chuyện gì? Song Yu-si có chút kỳ quái. Lấy Park Tae-woo thân phận địa vị, tại Hàn Quốc, có rất ít chuyện là hắn không có thể giải quyết. Có thể tìm tới hắn cái này cảnh sát bộ trưởng, đủ để chứng minh, sự kiện này rất không bình thường. Chỉ cần tại ta phạm vi chức trách bên trong, ta khẳng định không chối từ. Song Yu-si lời thề son sắt nói ra. Là như vậy, Park Tae-woo rõ ràng khụp một tiếng, sửa sang lại suy nghĩ. Chậm rãi mở miệng nói, sự kiện này vẫn là cùng gần nhất rất để người đau đầu Lâm Thành Phi có quan hệ. Hắn ép buộc chúng ta Kỳ Á tập đoàn đương nhiệm chủ tịch. Cũng chính là nhi tử ta Park Geum-chang, không ràng buộc chuyển nhượng cho hắn 30% cổ phần. Hiện tại hắn cầm lấy phần này cổ quyền chuyển nhượng thư. Đi vào tập đoàn chúng ta, nói muốn tiếp nhận công ty của ta. Song tiên sinh, ta sống hơn nửa đời người, đều chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người, chưa từng gặp qua loại này ly kỳ không hợp thói thường sự tình. Ngài có thể nhất định muốn giúp ta đòi hỏi một cái công đạo a. Song Yu-si vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, các loại Park Tae-woo nói xong, mới mở miệng chậm rãi hỏi, Lâm Thành Phi vô duyên vô cớ thì dùng thủ đoạn cương ngạnh bức bách Park Geum-chang tiên sinh ký cổ quyền chuyển nhượng thư. Đúng, Park Tae-woo chém đinh chặt sắt nói, ta hiện tại thật sự là không có cách, mới cho ngài gọi cú điện thoại này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?